thiên thần hay ác quỷ, nàng công chúa đến từ bóng đêm, chương 33, hình phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó lết cái thân tàn ma dại của mình tới trường với tình trạng sắp muộn học đến nơi chết tiệt, hôm qua nó không ngủ được do bị vết thương ảnh hưởng, đau nhức khắp người. Sáng nay gần 5 giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Hậu quả là ngủ say quá không biết đường dậy, đã thế tụi kia không những không đánh thức mà còn bỏ nó ở nhà nữa chứ. Tức quá mà, dầm, xin chính thức thông báo, cánh cửa của phòng học lớp 11A VIP đã được ôm hôn đất mẹ. Thủ phạm không ai khác chính là nữ nhân vật chính Cherry Thái Ngọc Linh Trang nhà chúng ta. Khẽ đảo mắt một lượt, nó dừng lại ở bàn của ba đứa kia, sát khí cũng theo đó mà tăng lên. Nó nhẹ nhàng lướt tới chỗ Jen, Jin và Liz, ba đứa tụi bay, sao sáng nay không chịu gọi tao dậy? Nó cất giọng lên hỏi, khuôn mặt trông thật đáng sợ như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Jen và Jin thì khỏi phải nói, mặt đang tái mét như tàu lá chuối. Liz thường ngày tuy lạnh lùng thế thôi nhưng hiện giờ người cũng đang run lên kia kìa. Hơ, tại, sáng, nay tụi, tao, thấy mày, ngủ say, quá, nên, Jin khẽ nuốt nước bọt và nói, nên không đành lòng gọi tao dậy có phải không? Phải, cảm ơn lòng tốt của tụi mày. Và để đền ơn, chiều nay tao sẽ cho mỗi đứa ở đó một tiếng đồng hồ. Nó bảo và đến câu cuối thì hét toáng cả lên, cơn giận được dịp trực trào. Cái gì, một tiếng đồng hồ, ba đứa kia mắt chữ A mồm chữ O nhìn nó, chết rồi, chết thật rồi. Phải và tất nhiên, nó liếc qua hai người anh của mình, cả hai anh cũng phải chịu chung số phận. Cherry à, tụi anh có lỗi gì đâu chứ? Kevin và Devil mặt miếu hỏi nó. Không có lỗi, ok, vậy hai tiếng nhé. Nó nhướn mày hỏi, không, một tiếng thôi. Hừ, lần sau còn tái phạm tôi nhốt mấy người ở đấy cả tháng luôn. Nó cảnh cáo và ngồi xuống chỗ của mình. Tụi kia khẽ gật đầu, một tiếng đã đủ chết rồi thì một tháng chả ai dám tưởng tượng tới. Đúng là không nên chọc giận con bé này mà, cả lớp và tụi hắn ngồi xem, hài kịch từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Hắn đang định hỏi nó thì đã nhận thấy được rằng, nó đã ngủ từ vừa nãy rồi. Chợt, xem ra cô nhóc có vẻ rất là mệt nên tốt nhất không nên làm phiền. Cách chương.